Chương 466, sám hối. Nếu không ầm ĩ hiềm khích, Du Tranh giấu ở trong lòng nghi vấn cuối cùng có thể hỏi, điện hạ hai ngày nay là chờ ở trong phủ dưỡng thương, không biết điện hạ vì sao bị thương. Quân Lăng Phàm mặt mày vừa nhấc, mắt đào hoa híp híp, làm khanh để sự dứt lời thẳng bước ra đại môn, thượng chính mình xe ngựa. Du Tranh đứng ở bên cạnh xe ngựa, giọng điệu thản nhiên, ta vừa mới đến thời điểm, nhìn đến Lục phu nhân cùng Lục Sùng liền đứng ở cố tướng gia đại môn bên ngoài. Tuy nói Lục phu nhân không về phần tự bóc việc xấu trong nhà, nhưng người ngoài tạm thời còn không biết nội tình, chỉ nói cố gia ỷ vào quyền thế chen ép thân gia, nếu là có người tùy ý phỏng đoán, lại từ giữa bịa đặt tin đồn, chỉ sợ tại cố gia thanh danh bất lợi. Quân Lăng Phàm ngồi ở trong xe ngựa, cười nhạo một tiếng, ngươi chiếu cố tướng là cái sợ phiền phức người sao? Cố tương đương nhưng không phải cái sợ phiền phức người. Du Tranh không nhanh không chậm mở miệng, được sự tình náo đại khó tránh khỏi sẽ có các loại phiên bản lời đồn đãi thuận thế mà lên, cố ra ngược lại là không cái gì, đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, không sợ chửi đối. Nhưng là nữ hoàng bệ hạ cùng thái tử điện hạ bên kia vạn nhất có người mượn cơ hội bôi đen Quân Lăng Phàm như mày, thần sắc lạnh lùng, thiên tử dưới chân, bản vương xem ai dám loạn tức cái lưỡi. Du Tranh thở dài, điện hạ nên hiểu được, phố phường tam cô lục bà thích nhất chính là nghị luận nhà của người khác trạch sự tình. Một ít ở mặt ngoài xem lên đến đoan trang cao nhã, sau lưng cũng không biết sẽ như thế nào phỏng đoán, chờ nhìn cố ra chuyện cười, huống hồ cố cô nương dù sao cũng là nữ. Nhi ra, ở loại này sự tình thượng luôn phải thua thiệt. Quân Lăng Phàm trầm mặc một lát, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta cảm thấy vương gia vẫn là đi một chuyến cố ra tương đối khá. Du Tranh nói, cố tổng kỳ nhưng là thái tử điện hạ tâm phúc cái tướng, cố ra sự tình như là xử lý không tốt. Thái tử bên kia cũng phiền toái. Trước mắt tình huống cũng không phải cố gia xử lý không được điểm ấy sự tình, mà là Lục Sùng cùng cố Yên Hòa ly sự tình, người ngoài cũng không rõ ràng nội tình, rõ ràng là Lục phu nhân cùng Lục Sùng mắt mù ngu xuẩn trước đây, có lỗi với cố gia cô nương, được từ trước giữa vợ chồng sự tình sẽ rất khó nói được rõ ràng, mà thành quan khó đứt việc nhà. Trong nhà trai thành tâm cầu hòa, liền mẹ chồng đều cúi thấp gặp thân nhận lỗi xin lỗi. Người ở bên ngoài xem ra, mặc kệ nhiều đại lỗi ở đều nên như vậy buông xuống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, gương vỡ lại lành, phu thê đoàn tụ, hòa hòa mị mị mị sống nhiều tốt. Nay liền cùng châm không đâm đến trên người mình không biết có nhiều đau là một đạo lý. Được Quân Lăng Phàm mới vừa cũng nói, cố gia cô nương phàm là có một chút kiêu ngạo, liền không có khả năng lần nữa trở lại Lục gia sống. Đối với nữ tử đến nói, loại chuyện này luôn luôn khó xử, ra mặt cũng tốt, không ra mặt cũng thế, đều tránh không được bên ngoài tin đồn. Mà một khi lời đồn nổi lên bốn phía, một ít xem kịch vui, hoặc là củng cố ra quan hệ không tốt lắm bà chủ khó tránh khỏi bắt đầu miệng lưỡi cố thừa tướng là nữ hoàng bệ hạ trước mặt hồng nhân, cố đại công tử lại là thái tử trước mặt tâm phúc tài tướng. Ỷ vào quân vương sủng ái, tự nhiên không sợ hãi, lực lượng mười phần. Quân Lăng Phàm mi tâm hơi nhíu, hiển nhiên cũng hiểu được Du Tranh muốn biểu đạt ý tứ, tính tọa một lát, đến cùng vẫn là đứng dậy xuống xe ngựa. Bất quá hai người đại khái là chạy không một chuyến. Lục phu nhân cùng Lục Sùng không có tiếp tục đứng ở cố gia ngoài cửa, mà là được mời vào cố gia trạch trong, hơn nữa vẫn là cố Yên tự mình chiêu đãi bọn họ. Ta hiện tại đã không phải là Lục gia phụ, từ hòa ly một khắc kia bắt đầu, cùng Lục gia liền không có bất kỳ quan hệ gì. Cố Yên ngồi ở trong sảnh, giọng điệu bình thường không kinh, Lục phu nhân uống cái này ly trà liền có thể trở về đi. Trước kia tại Lục gia phát sinh bất kỳ nào đủ loại, ta đã quên. Yên Nhi, Lục phu nhân đứng lên, giọng điệu có chút vội vàng, mang theo hối hận, trước là ta mắt bị mù, tin vào lời nói của một bên liền hiểu lầm ngươi, ta biết ngươi là cái cô nương tốt, Sùng Nhi cũng là thật tâm thích ngươi, Lục gia chúng ta có thể cưới ngươi làm con dâu là kiếp trước đã tu luyện phúc phận ngươi. Không biết Lục Sùng một ngày một đêm qua trôi qua nhiều thống khổ nói tới đây, nàng túi đầu lau nước mắt. Thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, Yên Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ta cam đoan về sau không bao giờ để ra cho Lục Sùng nạp thiếp sự tình. Ta cũng sẽ cho nàng lựa chọn một chỗ ni cô am, nhường nàng quãng đời còn lại thường bạn thanh đăng cổ phận, coi như là vì chính mình chỗ tội. Ngươi tha thứ chúng ta lúc này đây có được hay không lựa chọn một chỗ ni cô am? Cô Yên có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng đêm qua nam tự đã phái người nói cho nàng biết chân tướng, hết thể đều là bạch y tự biên tự diễn, được cố Yên vẫn là kinh ngạc tại Lục phu nhân như vậy hiệu suất. Lưu loát quả quyết, giao sắc chặt đầy rối. Đương nhiên cũng là vì che lấp việc xấu trong nhà đi. Dù sao nàng từng cho rằng yếu đuối bất lực, lương thiện vô hại cháu gái, gả vào Lục gia hơn một tháng liền quậy đến Lục gia gia đình không yên, còn đưa đỉnh đầu xanh mượt mũ cho con trai của nàng. Như vậy rèm pha như là tuyên dương ra ngoài, Lục đại nhân vợ chồng từ đây chỉ sợ rốt cuộc không mặt mũi gặp người. Yên nhi Lục phu nhân thấy nàng không nói lời nào, không khỏi nhỏ giọng thúc giục, thật sự, trước kia đều là chúng ta không tốt, nương về sau nhất định hảo hảo bồi thường ngươi chưa nói tới cái gì tha thứ không tha thứ. Cô Yên thản nhiên mở miệng, cắt đứt nàng làm dịu lời nói, ta nói qua ta cũng không ghi hận bất luận kẻ nào, nhưng là gương nát chính là nát, hợp lại không trở về nguyên dạng, kính xin Lục phu nhân chớ kêu ta khó xử. Yên nhi Lục sùng nhìn xem nàng, trong mắt trầm thống. Ngươi thật sự liền không thể nể tình chúng ta trước kia trên cảm tình, lại cho ta một lần cơ hội, ta cam đoan về sau không bao giờ tổn thương lòng của ngươi, tín nhiệm ngươi, tôn trọng ngươi, yêu Lục công tử vẫn là đừng lại đề ra thích hay không a. Cô Yên dương mắt, xinh đẹp thanh lệ trên mặt rõ ràng là một mảnh vân đạm phong thanh, đáy mắt lại cất giấu vài phần niệm ai, cái chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Lục sung sắc mặt đột biến, dưới chân không khỏi lảo đảo một bước, sắc mặt xoát bạch, Yên nhi ta cũng không muốn nghe các ngươi sám hối, hôm nay phóng các ngươi tiến vào, chỉ là có chút lời nói muốn ngay mặt nói rõ ràng. Cố Yên nhạt nói, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là từ ta rời đi Lục ra một khắc kia bắt đầu, cũng đã chết rồi tâm, không thể có khả năng trở về nữa, cũng mời các ngươi chết này tâm. Lục phu nhân cắn chặt răng, ngươi đã gả qua người, coi như là hòa ly. Cũng đã không còn là nữ nhi trong sạch thân, chẳng lẽ còn trông cậy vào về sau lại cái này cũng không nhọc đến Lục phu nhân quan tâm. Cố Yên cười nhạt, hiển nhiên không có đưa cái này để ở trong lòng, Cố Yên về sau hay không còn sẽ gả người, lại sẽ gả cho người nào, đều là của chính ta sự tình, cùng Lục gia không hề quan hệ, Lục gia cũng không quyền can thiệp. Dừng một chút, mặt khác, Cố gia tuy không coi là hiển hách thế gia, nhưng là phụ thân và huynh trưởng ở trên triều đình lực ảnh hưởng các ngươi hẳn là rõ ràng, cho nên Cố, Lục hai nhà sự tình ta hy vọng dừng ở đây. Ngày sau phàm là có một câu bất lợi với Cố gia lời đồn xuất hiện, mặc kệ lời đồn có phải hay không bởi các ngươi mà lên, ta đều sẽ tính tại Lục gia trên đầu. Lục phu nhân biến sắc, có ý tứ gì?